Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 623, chương 623, Sheldon. No, y học trung tâm. Sinh nhật tiệc tùng rất thành công. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Bao quát thật là thơm Sheldon. Một cái đáng giá chân tàng Thomas đầu tàu. Đầy đủ hắn không ngừng thật là thơm. Sheldon luôn là xem những người khác như sâu kiến. Dựa theo loại thuyết pháp này, hắn liền không phải là người cao đẳng tồn tại. Nhưng kỳ thật hắn sai, mà còn sai không hợp thói thường. Thật là thơm định luật cái này nhân loại bản chất một trong. Hắn là đầy đủ có. Cho nên, hắn vẫn như cũ là cái người. Adam đối với cái này không hề thấy quái lạ. Nhìn chung Sheldon nhân sinh mấy chục khắp. Sheldon nhân sinh bên trong tràn đầy thật là thơm định luật. Cùng với các loại nháy mắt theo tâm định luật. Lúc trước hắn cùng Emilia nói. Chỉ cần tìm được phương pháp. Sheldon là rất dễ thân cận. Cũng không phải lời an ủi. Chính như Sheldon nói. Hoặc là thuận theo hắn. Hoặc là nghịch hắn. Nhưng kỳ thật Sheldon cuối cùng lựa chọn cũng không phải là loại thứ ba lựa chọn. Mà vẫn như cũ là lựa chọn thứ hai. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường. Lựa chọn thứ hai. Nghịch Sheldon, Sheldon liền sẽ dùng các loại tiểu thủ đoạn đến báo thù. Bao quát không giới hạn tại gây sự, tự mình hại mình, giả bộ đáng thương. Sheldon đối manh lý giải cùng vận dụng đã đến hóa cảnh. Gây sự không thành, liền manh ngươi không đành lòng. Từ đó chủ động lui bước, theo loại thứ hai nghịch hắn tự động chuyển tới loại thứ nhất theo hắn tình trạng. Nhưng cũng tiếc đối đầu biết rõ hắn Adam, lại có đầy đủ thủ đoạn. Trong trở bàn tay, liền để hắn ở vào lựa chọn thứ hai nhưng lại vô tâm trả thù. Sheldon biết rõ dạng này không tốt, không thể để cho quá nhiều người biết điểm này. Không phải vậy sẽ gia tăng hắn đem người khác đối hắn hạng thứ hai lựa chọn chuyển tới loại thứ. Nhất lựa chọn độ khó, nhưng hắn lại rất thông minh biết rõ Adam nhìn thấu hắn. Mà hắn không có sức chống cự Adam thủ đoạn, cho nên hắn mới nói đây là loại thứ ba lựa chọn. Là trường hợp đặc biệt, muốn đem Adam thủ đoạn đối phó với hắn cùng bình thường bị hắn chuyển tới loại thứ nhất lựa chọn. Lựa chọn thứ hai rũ sạch, kịp thời dừng tổn hại, thật sự là một cái tiểu cơ linh quỷ. Cái này tiểu cơ linh quỷ cầm Thomas đầu tàu rất vui vẻ. Mãi đến Peggy nhìn hắn khó chịu, đề nghị cùng một chỗ xuống cờ vua. Loại này đơn thuần vui vẻ liền im bặt mà dừng. Quyết đấu đỉnh cao phía dưới. Sheldon lần nữa thua, cũng may đây là trạng thái bình thường. Sheldon cũng không có lại hướng lần thứ nhất như thế. Trực tiếp nhấc bàn, trên mặt viết đầy không phục, lại muốn tới một lần. Ngươi cùng Adam xuống đi. Peggy cười tủm tỉm nói. Hai người các ngươi đều xuống bất quá ta. Người nào xuống thắng lại cùng ta xuống. Ta cùng Adam. Sheldon khẽ giật mình sau đó. Trên mặt hiện lên khinh thường biểu lộ. Đối với Peggy đề nghị này, lắc đầu bật cười nói, "A, Peggy tương đương, hắn cùng Peggy trí lực so đấu. Những năm gần đây xuống, từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Vô luận theo khoa học chuỗi xem thường vẫn là học thuật thành tựu phương diện đến nói, Peggy đều mạnh hơn hắn, cho nên hắn cũng đã quen. Mà còn Peggy dấn thân chính là toán học, hắn dấn thân chính là vật lý." Cả hai cũng không có trực tiếp quyết đấu cùng xung đột. Bởi vậy đánh cờ bại bởi Peggy. Không khó coi. Nhưng bây giờ Peggy muốn hắn cùng Adam đánh cờ. Còn một bộ muốn nhìn xem hai người bọn hắn ai thua ai thắng biểu lộ. Vậy thì để hắn đối Peggy ý nghĩ tràn đầy khinh thường. A, Sheldon tương đương Peggy nghiền ngẫm cười nói. Ngươi muốn nói cái gì? Cái này cũng không cần ta nói trực bạch như vậy đi. Sheldon nhìn Adam một cái. Dùng một loại rất thích ăn đòn nụ cười. Đối với Peggy nói. Ngươi cảm thấy ngươi thắng định. Peggy cười càng vui vẻ hơn. Chẳng lẽ không đúng sao? Sheldon một bộ đương nhiên biểu lộ. Adam. Peggy nhìn về phía Adam. Cái này không tốt lắm đâu. Adam thận trọng cười nói. Thắng không thắng. Hắn không quan trọng, có thể Sheldon chưa chắc có thể tiếp thu thua. Vạn nhất hắn thắng Sheldon, chỉ sợ Sheldon lại muốn gây sự. Peggy tiến đến Adam bên tai, nói một câu, thật. Adam ánh mắt sáng lên, trực tiếp đứng thẳng lên thân thể, hăng hái, thắng Sheldon chính là thật. Peggy cười nói, cái này nhất định phải thắng. Adam tinh thần phấn chấn, Sheldon, chúng ta bắt đầu đi. Không thua nổi Sheldon gây sự cũng không có quan hệ gì. Dù sao mụ mụ của hắn cùng ngoại bà đều tại, có rất nhiều người có thể an ủi hắn. Không cần Adam quan tâm. Phải biết, Peggy chủ động đề nghị, là phi thường hiếm thấy. Cũng là Adam tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này để Adam rất kích động, mà còn hắn biết rõ. Đây là Peggy tại nhiều năm phía sau ba người lần thứ nhất đoàn tụ vô cùng vui vẻ phía dưới nhà ra. Bỏ qua lần này, về sau còn không biết có cơ hội hay không lại đụng vào đây. Cái này cơ, Sheldon không xuống cũng phải xuống. Hắn nói, ngươi thật đúng là muốn cùng ta xuống. Sheldon trợn to mắt nhìn Adam. Làm sao? Không dám. Được đến Peggy đề nghị Adam thay đổi phía trước thận trọng. Chủ động khiêu khích nói. Yêu trích cần. Gà tại tiếng Anh bên trong có lâm trận ý lùi bước. Ta cảm thấy thuyết pháp này rất hoang đường. Sheldon kêu lên. Gà loại này sinh vật trời sinh liền không có chút nào nhát gan. Ngươi chẳng lẽ quên. Ta khi còn bé bình thường bị nhà hàng xóm nuôi gà đuổi theo lên trước cửa nhà ta lớn cây du bên. Trên. Ta không quên. Ai cũng quên không được. Adam nhìn xem bên cạnh cười nhẹ nhàng Peggy, trong lòng lửa nóng, không nhịn được thúc giục không hiểu được nắm chắc trọng điểm Sheldon. Xuống không được, ngươi sẽ không thật không dám à. Đã ngươi quyết định tự rước lấy nhục, vậy ta còn có thể nói cái gì đâu. Sheldon nhún vai nói, Adam ngồi xuống Peggy vị trí bên trên. Sheldon còn muốn để Adam chấp bạch kỳ đi trước. Adam nhìn Peggy một cái. Trời đoán đi, Peggy cười nói, công bằng quyết đấu, nàng cùng Sheldon xuống thời điểm cũng là chơi đoán, bởi vì ai chấp bạch kỳ đi trước, nhưng thật ra là có nhất định ưu thế. Hiểu rõ theo biểu thị, tại đặc cấp đại sư đánh cờ bên trong, 53% là cùng cờ, 29% tiên cơ bạch kỳ thắng, 18% chuẩn bị ở sau hắc kỳ thắng. Trời đoán đi, Adam kỳ thật không quan trọng có công bình hay không. Chỉ cần có thể thắng liền được. Bất quá gặp Peggy nói như vậy. Biết rõ nếu mà không cần ra thực lực chân chính đánh bại Sheldon. Chỉ sợ Peggy nói đề nghị. Cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đây cũng không phải là hắn muốn. Cho nên hắn bây giờ chuẩn bị toàn lực ứng phó. Làm đến tốt nhất. Nếu như là lúc trước Adam. Cho dù là chỉ số IQ đạt tới Sheldon cùng một cấp bậc. Nhưng muốn thắng Sheldon cũng là thiên phương dạ đàm, bởi vì hắn căn bản sẽ không đi suy nghĩ nhiều vật này. Có thể là kể từ cùng Peggy quan hệ càng ngày càng thân mật. Đặc biệt là Peggy bắt đầu giảng dạy Adam toán học về sau. Liền bình thường thích cùng Adam cùng một chỗ xuống cờ vua. Rất có một loại viết, sự tình, khóa, hậu, phòng khách, một, làm, chi, nghề, khói. Ảo giác, cũng may hai người đại não đều đủ cường đại. Căn bản không cần tại thân thể buông lỏng linh hồn xuất khiếu thời khắc. Còn phá hư phong cảnh cố ý tốn sức đi lấy bàn cờ bày ván cờ. Hai người linh hồn tương đối. Ở giữa tự động hình thành tinh không bàn cờ. Tinh quang lấp lóe ở giữa. Chính là quân cờ đen trắng đang chém giết lẫn nhau. Adam chỉ số IQ bản thân đã đầy đủ. Thậm chí còn tại chậm chạp tăng lên. Lại cùng Peggy loại này đỉnh cấp cao thủ thường xuyên chém giết đánh cờ. Cờ vua trình độ sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Không thể so sánh nổi. Sheldon nơi nào biết cái này. Lại thêm Adam có ý yếu thế. Một cái khinh thị dưới sự khinh thường. Bị Adam đánh lén. Tổn thương thảm trọng. Bại cục đã định. No. Yes. Ha ha. Theo Sheldon không dám tin hoảng sợ tiếng kêu vang lên. Xen lẫn chính là Adam đắc ý cười to, cùng với Peggy vui sướng tiếng cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.